Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1616 Nam Sắc Thiên Hạ. Lão Hòa Thượng nhưng thật ra đối này một chút đều không lo lắng. Chờ Tạ Ngọc có thể bò dậy sau, hắn mỗi ngày tìm Tạ Ngọc, không phải đàm kinh luận đạo, chính là chơi cờ. Trong khoảng thời gian này nhưng đem Minh Ca mệt khổ, ngay từ đầu buổi tối thời điểm nàng chỉ là bò ở Tạ Ngọc đầu giường. Nhưng tuy rằng mùa hè, trong núi buổi tối cũng rất lạnh, nàng chỉ có thể trên mặt đất ngủ dưới đất. Trên mặt đất càng lạnh a. Nàng thấy Tạ Ngọc thiêu mê hoặc, sau nửa đêm dứt khoát một lăn long lóc lăn tiến Tạ Ngọc ấm áp dễ chịu trong ổ chăn, liền màu đỏ tím. Cả đêm bởi vì muốn giúp Tạ Ngọc hạ nhiệt độ lau mặt, cũng không biết tới tới lui lui nhiều ít tranh, Tạ Ngọc gầy một vòng. Nàng này tiểu thân thể cũng gầy một vòng, ngay cả Lão Hòa Thượng cũng khó được ôn tồn duyệt sắc đối. Tạ Ngọc nói, ngươi có thể hảo lên, còn may mà Xuân Dương. Tạ Ngọc ánh mắt ở đang ở trong thư các cửa sổ bên đùa nghịch hoa cỏ Minh Ca trên người lưu một vòng. Thấp thấp lên tiếng, Tạ Ngọc lần này đi thời điểm khó được cùng Minh Ca chào hỏi, ngươi có nói cái gì cho ngươi người nhà mang sao? Minh Ca lắc đầu, ngươi thật không có yêu cầu đồ vật sao? Minh Ca tiếp tục lắc đầu, Tạ Ngọc vẻ mặt thất vọng đi rồi, 10 năm thời gian. Lúc này đây ở trên đường như cũ gặp được Tạ Lang Mẫu Tử, lúc này đây nghe khởi Tạ Lang Mẫu Thân nói lên chuyện cũ, Minh Ca cắm một câu, Tạ gia ở kinh thành thuộc về đại tộc, ngươi trong miệng Lục Lang nói không chừng đã có gia thất. Ngươi nếu là đi, như thế nào tự xử? Con của ngươi nếu là vào cái loại này đại trạch viện tử, cũng không biết có thể hay không thích ứng. Phụ nhân bị Minh Ca hỏi chuyện đỉnh giật mình, ngay sau đó nói, mặc kệ thế nào, đây cũng là chúng ta mẫu tử mệnh. Nơi nào là cái gì mệnh không mệnh? Minh Ca nói, lộ đều là chính mình đi ra, mỗi người kết cục đều là mỗi người chính mình lựa chọn. Phụ nhân vẻ mặt phức tạp nhìn Minh Ca muốn nói lại thôi. Cuối cùng sâu kín thở dài, nếu là không có gia tộc phù hộ, con ta về sau bước đi duy gian, nơi trốn kém một bậc, ta chính mình đã từng quá vất vả, lại không muốn hắn lại tiếp tục vất vả. Minh Ca cười, đây là suy nghĩ của ngươi thôi, có lẽ đối với ngươi nhi tử tới nói, có lẽ hắn càng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Hắn còn nhỏ, tất nhiên là không biết tiền đồ tầm quan trọng, ta nếu là chặt đứt hắn tiền đồ, về sau hắn nhất định sẽ trách ta. Minh Ca cùng phụ nhân ý tưởng bất đồng, lẫn nhau cũng vô pháp thuyết phục đối phương, vì thế này một đường Minh Ca đều ở cùng Tạ Lang nói chuyện, này một đời Minh Ca đáy lòng nhất phức tạp chính là đối trước mắt Tạ Lang gia hỏa này cảm tình, này hiện giờ vẫn là cái tiểu oa tử. Tạ Lang nói chuyện liền tính là một bộ tiểu lão đầu miệng lưỡi, nhưng trong mắt nhiều ít còn có tiểu hài tử thanh nộn đồng chí. Hắn nhìn phía Minh Ca thời điểm càng là vẻ mặt nhìn thấy tân sự vật lòng hiếu kỳ, nhưng cái này nam hài tử ở không lâu tương lai sẽ trở thành nàng phụ tá đắc lực, sẽ quỳ xuống chiều nàng cầu tình, còn sẽ cả gan làm loạn đem nàng đè ở bụi hoa ăn nàng đậu hủ. Ngẫm lại này hùng hài tử tương lai hành động, Minh Ca liền tưởng nhéo hắn mông đem hắn một đốn ngoan tấu, bất quá này một đời hẳn là sẽ không lại có chuyện như vậy đi, này một đời cầm quyền chính là nàng đại tỷ tỷ, là Ngưng Hương công chúa, Tạ Lang về sau mới có thể khẳng định cũng sẽ vì Ngưng Hương công chúa sử dụng, nói không chừng đến lúc đó Tạ Lang quỳ một gối xuống đất cầu thú cũng sẽ là Ngưng Hương công chúa. Nghĩ vậy chút sự tình, nàng đáy lòng liền có chút buồn bã. Vào kinh thành thời điểm, Minh Ca riêng hỏi thăm hạ, hôm nay Tạ gia không có cái gọi là đại hỷ sự, tài hoa đầy bụng Ngưng Hương công chúa lấy phụng dưỡng. Trưởng bối Vì Từ cũng không có sớm gả chồng, tính lên, hiện giờ Ngưng Hương công chúa cũng có hơn 20 tuổi, hơn 20 tuổi ở thời đại này. Đã thuộc về lớn tuổi gái lỡ thì, bất quá bởi vì Ngưng Hương công chúa chi thư đạt lý. Bởi vì Ngưng Hương công chúa tài hoa đầy bụng, khiến cho nàng liền tính là cái gái lỡ thì, cũng là kinh thành các nam nhân trong miệng hâm mộ đối tượng. Minh ta đi trước một chuyến Tả phủ, ta ra cổng lớn thật là quạnh quẽ, không giống kiếp trước, một cái phố đều là lọt vào trong tầm mắt hồng. Minh ta ở trong góc đứng hồi lâu. Nàng vừa muốn xoay người, liền nhìn đến Tạ Lang mẫu thân cùng Tạ Lang từ trên xe ngựa xuống dưới. Khấu vang lên Tạ gia đại môn, Tạ gia gia đinh ra tới. Đại khái là bởi vì đánh xe chính là Tạ gia người hầu. Tạ Lang chi mẫu lại lấy ra Tạ Lục Lang cho nàng tín vật, kia gia đinh ngay từ đầu còn rất không kiên nhẫn. Mấy người nói sẽ sau. Gia đình ánh mắt ở Tạ Lang trên mặt đảo qua, vẻ mặt kính cẩn chi sắc. Tạ Lang gương mặt kia cùng Tạ Ngọc thật sự quá giống, không ai sẽ cảm thấy hắn không phải Tạ gia người. Thực mau liền có gia đình đi hậu viện thông báo, nhưng mà thời gian qua hồi lâu, cùng gia đình cùng nhau tới lại không phải Tạ gia chủ mẫu hoặc là Tạ Lục Lang, mà là Tạ gia quản gia. Quản gia đầu tiên là đem ánh mắt dừng ở Tạ Lang trên người, lại tiếp nhận phụ nhân trong tay ngọc bội luôn mãi đánh giá sau, lúc này mới cùng phụ nhân cùng Tạ Lang thi lễ. Hắn cũng không có nghiêng người thỉnh hai người đi vào, mà là lại chiều phụ nhân nói gì đó. Minh ca đứng xa, nàng nghe không rõ ràng lắm mấy người nói chuyện, chỉ mơ hồ cảm thấy phụ nhân nghe xong lời này tựa hồ là khóc, đầy mặt nước mắt cùng thương tâm. Nàng ý đồ quỳ gối quản gia trước mặt cầu cái gì, nhưng quản gia né tránh nàng quỳ lại, cũng đem người kéo lên, cúi đầu thở dài nói vài câu. Phụ nhân ô ô khóc lóc, nhìn bên cạnh nhi tử, lại chiều Tạ gia đại môn nhìn xung quanh, nhưng nàng đợi mong thật nhiều năm người nó trước sau không có từ trong môn ra tới, quản gia lại nói gì đó lời nói. Phụ nhân lúc này mới như là hạ quyết tâm, nàng ngồi xổm xuống thân cùng Tạ Lang dặn dò cái gì, lại từ chính mình trong lòng ngực đào túi tiền, cùng với đem quản gia đưa trả cho nàng ngọc bội lại toàn bộ cho Tạ Lang. Minh ca nàng này động tác có chút quái, chẳng lẽ Tạ gia không nhận nữ nhân này vào cửa? Hoặc là muốn cho Tạ Lang hồi bổn tộc cũng đúng, nhưng phụ nhân cần thiết rời đi. Kiếp trước Minh ca nghe Tạ Lang nói phụ nhân qua đời sự, nàng đáy lòng giờ phút này ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Cũng mặc kệ giờ phút này chính mình kỳ thật cũng không tưởng bị người nhìn đến tâm tư. Nàng đi nhanh chiều Tạ gia cổng lớn đi đến, quả nhiên kia phụ nhân đem chính mình trong lòng ngực đáng giá đồ vật đều cho Tạ Lang, lại dặn dò vài câu sau, một quay đầu liền chiều Tạ gia trên cửa lớn kia chỉ trông cửa thạch kỳ lân đánh tới. Cho dù Minh ca bước chân bay nhanh, không chịu nổi phụ nhân cách này kỳ lân gần a, tay nàng khó khăn lắm kéo lại phụ nhân một bàn tay, nhưng phụ nhân đã trang thượng kỳ lân, máu tươi tức khắc chảy phụ nhân đầy mặt. Hảo gia hỏa, đây là một lòng muốn chết, bằng không cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn. Phụ nhân đã hôn mê qua đi. Tạ Lang chạy như bay lại đây hô to mẫu thân, quản gia càng là vẻ mặt đen đủi. Hắn bất quá là khuyên bảo phụ nhân trước rời đi mà thôi, không nghĩ tới nữ nhân này nói đâm cục đá liền đâm cục đá. Quản gia một bên dặn dò gia đình đi tìm cái lang trung, một bên dò hỏi Minh ca là người nào. Ta cùng các nàng trên đường có gặp mặt một lần, là đi chung tới kinh thành. Minh ca ở phụ nhân mũi gian xem xét khí, cũng may còn có như vậy khẩu khí, có mệnh ở liền hào. Minh ca nhẹ nhàng thở ra, hôm nay vé tháng xem ra là vô pháp thượng 100. Không cần thêm càng, không biết là nên cao hứng vẫn là tang bi. Câu chuyện này đại gia tựa hồ đều không quá thích Hoa. Liền đầu vé tháng tình cảm mãnh liệt đều mộc. Hết chương.